Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 26, 26, lướt qua từng tấc từng tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơ vừa tiếp xúc với da của quyền đế Sâm. Mặc dù là cách một lớp vải mỏng manh, cô cũng có thể cảm giác được mùi hương của cơ thể đàn ông. Giờ phút này, tư thế của hai người có chút mờ ám. Cô rất nghe lời, ngồi trên bắp đùi thon dài của anh. Nhưng mà quyền đế Sâm có thể cảm giác được sự cứng đờ của Mạc Sơ. Cô không hề tự nhiên chút nào. Anh đưa bàn tay ra, dán vào sau lưng cô. Mạc Sơ không biết anh muốn làm gì. Hai phe giao tranh, cô không biết rõ ý đồ của đối phương nên chỉ có thể là một phe yếu thế. Bàn tay của quyền đế Sâm có một lớp vết chai mỏng. Cách âu phục không hề dày của cô, lướt qua sau lưng cô từng tấc, Mạc Sơ có thể cảm nhận rõ rệt độ ấm của ngón tay anh. Mang theo cảm giác mát mẻ của mùa xuân, lúc anh chạm đến vết roi sau lưng cô, ngón tay không di chuyển nữa, dừng lại tại đó. Trong chớp mắt tim của Mạc Sơ cũng sắp vọt ra. Vết thương của cô là do người khác đánh một cách trắng trợn. Là anh, là quyền đế Sâm, anh cứu cô ra. Ý tứ của anh rất rõ ràng. Cô giống như cỏ dại bị người khác chà đạp, nhưng anh có thể để cô sống cao quý hơn bất cứ người nào. Chỉ là, Mạc Sơ, cô phải hiểu, quyền đế Sâm tuyệt đối không thể bị cô tính kế. Mạc Sơ đỏ mắt nhìn anh. Cô đâu dám tính kế anh. Vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn. Lúc ngón tay anh đặt lên vẫn còn hơi đau đớn. Anh khống chế sức lực vô cùng tốt. Sẽ không khiến cô đau đến không chịu được, nhưng cũng sẽ để cô hiểu rõ thân phận của mình. Anh yên lặng, cô cũng không dám nói lời nào. Lúc này bầu không khí hơi kỳ dị. Anh không cần lên tiếng. Cô cũng biết mục đích của anh nằm ở đâu. Quyền tổng, tôi sẽ lập tức từ chức. Giữa công việc và anh, cô sẵn lòng lựa chọn anh, vứt bỏ hết công việc này. Sự khôn khéo và biết điều của cô vẫn rất được lòng quyền đế Sâm. Một bàn tay khác của quyền đế Sâm rời đến cạnh gương mặt của cô. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn không lớn bằng một bàn tay của anh. Ngón tay thô ráp của anh đặt lên đôi môi anh đào của cô. Bà Quyền, tiếp tục làm việc đi. Quyền đế Sâm khó có được một lần không nổi giận. Mạc Sơ trợn to đôi mắt xinh đẹp, dường như không dám tin lời anh nói. Ý của anh là cô có thể tiếp tục lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân của anh sao? Lúc này quyền đế Sâm cười một tiếng thật bí hiểm. Cô có thể đánh một trận làm nên danh tiếng. Mạc Sơ cắn chặt môi. Người đàn ông này quá mức mạnh mẽ. Chút ý tưởng xấu của cô đã bị anh nắm chắc trong tay. Ban đầu, cô đến tìm anh để lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân của anh đúng là muốn đánh một trận làm nên danh tiếng, nâng cao tên tuổi trên sự nghiệp này. Bởi vì quyền đế Sâm là ai? Cái tên này đã đại diện cho tất cả. Tài sản, quyền lực và danh lợi. Chỉ cần cô có thể lên kế hoạch thành công cho cuộc hôn nhân của quyền đế Sâm, cô sẽ tỏa sáng trong nghề này, trở thành nhân vật hạng nhất nhì đứng đầu. Nhưng điều khiến Mạc Sơ bất ngờ là anh cho cô danh xưng bà Quyền này. Nhưng Mạc Sơ cũng biết, anh cũng không công khai cô là bà Quyền. Lý do trong đó, cô không cần tìm hiểu đến cùng. Hay có lẽ ai cũng không nói ra. Cuộc hôn nhân vô hình này cùng lắm là đôi bên cùng có lợi. Cảm ơn Quyền tổng, nếu anh cho, Mạc Sơ đương nhiên muốn. Quyền đế Sâm nhìn cô mới vừa rồi còn khổ đáng thương suýt nữa khóc lên. Lúc này lại mặt mày hớn hở tươi tỉnh như hoa nở. Thật là giỏi thay đổi. Lúc Mạc Sơ đang muốn đứng lên lại cảm thấy bàn tay bên hông giữ cô lại. Cô chăm chú nhìn anh. Trong đôi mắt đẹp long lanh phản chiếu gương mặt tuấn tú vô cùng của anh. Bỗng nhiên, khoảng cách giữa bọn họ kéo lại rất gần. Quyền đế Sâm cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại tựa như hoa anh đào của cô. Cách chương.